Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Tây cũng trịnh trọng cúi đầu trước Tô Ý. Đồng chí Tô, vừa rồi cảm ơn nhiều. Tô Ý nhẹ nhàng gật đầu với anh ta. Không có gì, thời tiết nóng bức, sau này các anh nên chú ý phòng ngừa hơn. Nói xong, cô định bước đi. Lâm Trạch Tây thấy vậy, vội chạy vào văn phòng. Một lát sau quay lại với chìa khóa xe và áo khoác. Đồng chí Tô, đợi đã, tôi sẽ lái xe đưa cô đi. Tô Ý thấy xe dừng bên cạnh mình, liền từ chối. Không cần đâu, ra ngoài có xe buýt, tôi tự đi xe được rồi. Lâm Trạch Tây nghe vậy, cảm thấy càng hổ thẹn. Xin lỗi, đồng chí Tô, trước đây tôi có chút hiểu lầm với cô. Tôi nghĩ cô, đều tại tôi sống trong xã hội quá lâu, luôn suy nghĩ phức tạp về người khác. Không phải cô vừa mới nói muốn mở quán ăn sao? Đúng lúc tôi có một người bạn có cửa hàng ở vị trí rất tốt muốn bán. Cô có hứng thú đi xem không? Tô Ý thấy anh ta có thái độ chân thành, không từ chối nữa, liền mở cửa ghế sau ra, ngồi vào. Vậy thì phiền đồng chí Lâm rồi. Lâm Trạch Tây thấy cô ngồi ở ghế sau, cũng hiểu vừa rồi mình đã làm hơi quá, người ta có đề phòng cũng là bình thường, liền không nói gì thêm, lái xe thẳng về trung tâm thành phố. Khi đến nơi, Tô Ý vừa xuống xe liền nhận ra đây là nơi mà mình đã đến ngày hôm qua. Ngã ba trung tâm thành phố, bên cạnh là trường đại học hàng đầu của thủ đô và con phố thương mại nổi tiếng. Lượng người qua lại rất đông, vị trí không thể chê vào đâu được. Chỉ có điều, ngày hôm qua cô đã hỏi qua nơi này, không có cửa hàng nào muốn chuyển nhượng. Mặc dù thắc mắc, nhưng Tô Ý vẫn theo anh ta vào một cửa hàng. Bên trong có hai tầng, trước đây là một quán trà, có vẻ đã ngừng hoạt động một thời gian. Cấu trúc và diện tích bên trong khiến Tô Ý rất hài lòng. Trong lòng cũng tự hỏi số tiền mình tiết kiệm được có đủ để mua không. Sau khi xem xong, ra ngoài, cô thấy Lâm Trạch Tây đã gọi chủ nhà đến. Hai người đang trò chuyện, thấy Tô Ý xuống, Lâm Trạch Tây liền hỏi, thế nào, cô có hài lòng với cửa hàng này không? Tô Ý gật đầu, cũng được, chỉ là không biết giá cả có hợp lý không. Chủ nhà vừa đến, chưa kịp hỏi kỹ, thấy Tô Ý thì không khỏi thắc mắc, đây là em gái của anh sao? Sao trông không giống với người tôi gặp cách đây vài năm? Lâm Trạch Tây nghe bạn là Cường Tử nói như vậy, cũng hơi ngẩn ra một chút, rồi vội vàng giải thích, không phải, chỉ là một người bạn thôi. Lời vừa nói được một nửa thì Cường Tử đã cười với vẻ không có ý tốt nhìn Lâm Trạch Tây. Anh cũng được lắm đấy. Anh còn nói với tôi là muốn tự mua cửa hàng này. Sao hôm nay lại, Lâm Trạch Tây cũng cười khẽ một tiếng. Nói bậy gì vậy, đây là bạn của mẹ tôi. Mới đến thủ đô, muốn mở một nhà hàng. Nhờ tôi tìm giúp vị trí thích hợp. Tôi cũng đang bận rộn bên công ty vận chuyển. Đâu có thời gian để mở thêm cửa hàng mới. Nên nhường lại cho cô ấy. Cường Tử thấy Lâm Trạch Tây nói rất nghiêm túc, cũng không tiện đùa cợt nữa. Được rồi, nếu đã là bạn của bác gái thì cũng là bạn của chúng tôi. Cái giá tôi cũng chỉ tính như mấy ngày trước nói với anh thôi. DTG Lâm Trạch Tây không đồng tình mà ra giấu lại một con số. Con số này thế nào? Người ta là người mới đến thủ đô, cũng nên để lại ấn tượng tốt về người thủ đô chủ. Cường Tử nhìn con số mà Lâm Trạch Tây đưa ra, không nhịn được mà la lên. 4.000 á, sao anh không đi cướp luôn đi? Chỗ này của tôi, cái cửa hàng này. Lâm Trạch Tây cười khẽ một tiếng. Thế chẳng phải là anh vẫn chưa bán được sao? Thế này đi, sau này anh lấy hàng từ chỗ tôi, tôi cũng giảm giá cho anh. Cường Tử do dự một chút, rồi vẻ mặt khó xử. Được rồi, coi như là nể mặt bác gái vậy. Bao giờ có thể thanh toán tiền? Mấy ngày nay tôi đang cần tiền gấp. Cách chương.